Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống, chương 164, Benares tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, chính mình nắm chắc phi thuyền cũng không có bị Bella phá hỏng đâu, thậm chí chính mình cũng vậy, trừ quy tắc ra thì cơ bản mình và phi thuyền đều được gia cố siêu hợp kim cơ thể rồi, dù sát thương cao đến mấy, trừ khi đạt tới nhiệt độ lõi mặt trời thì đừng có mong có thể nung chảy một phần nhỏ của thứ này. Ầm ầm, ở bên ngoài, một con rồng có vẻ ngoài màu trắng, cùng với cái miệng màu xanh, mặt dưới là màu đen đang trắng trợn tấn công tại trên bề mặt chiến hạm. Hiển nhiên, cô ta sở hữu độ lớn là 15 mét, đứng thẳng là tầm 70 hơn nếu tính cả phần đuôi. Dù vậy, cô ta rất mạnh, đủ để đem Titan của Tesla mang tới xé thành mảnh nhỏ. Gào, Benares cũng là Bella, trong miệng ngậm một con Titan cao 4 mét liền dễ dàng cắn nát thành vụn. Sau đó quất đuôi đem xung quanh người Titan trắng trợn phá hư, nhưng không tổn thương được kiến trúc mảy may. Lệnh sơ tán khẩn cấp, lệnh sơ tán khẩn cấp, các đơn vị lập tức trở về khu vực bên trong để tránh bị thương. Các đơn vị lập tức trở về khu vực bên trong để tránh bị thương. Nhắc lại đây không phải là diễn tập, vì đột kích của Bella khá là nhanh cho nên có rất nhiều nhân viên gồm người máy và Valkyrie chưa kịp sơ tán đang nhanh chóng đến những khu cửa dự phòng. Tất nhiên, lá bài tẩy của hơn là siêu hợp kim Titan cũng phải giấu đi, vì thứ này là một trong những món bài tẩy của mình. Siêu hợp kim, Go Adamantium và Go Vibranium kết hợp lại, sau đó dùng công nghệ nano sắp xếp phân tử thu nhỏ lại tăng thêm độ đậm đặc. Và xếp theo mẫu hình phân tử chia đều khối lực, làm cho nó có độ cứng hoàn hảo, thậm chí những đường nối đều sẽ chia sẻ nhiệt độ với nhau một cách nhanh chóng, nhưng không có nghĩa là nó sẽ nướng chín người dùng đâu, chia đều nhiệt và làm lạnh ngay lập tức, đây là khả năng của nó. Chống ăn mòn cũng vô cùng hoàn mỹ, và nếu như đạt không có dung dịch nhân đôi từ thế giới Doraemon, thì chính mình cũng không có thể nào phát triển đến mức này. Liền cứ mặc cho Bella phá hư mấy món lặt vặt cùng mấy con Titan rẻ tiền để phát tiết là đủ rồi. Dù sao cũng phải am hiểu phương thức tấn công của cô ấy một tí. Nhưng vì sao gọi là cô ấy, bởi vì Bella còn có thể hóa thành hình người. Còn có ngoại hiệu là cô rồng gương mẫu trong game đấy. Dù sao lấy chính mình là nông dân gương mẫu thì sớm muộn đánh cô ấy hơn cả ngàn lần rồi. Phương thức tấn công thông thường đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Và phong cách phá hoại của Bella thì tương tự như thế. So sánh với các roller thì Bella cũng đồng dạng đáng thương. Vì cô ấy cùng một chỗ bị mổ xẻ trong phòng thí nghiệm Babylon ở thế giới này, nói cách khác tiền thân cô ấy cũng là nhân loại mà thôi. Bên trong phòng chỉ huy đặt đứng trước các Valkyrie rồi nghiêm túc lên tiếng. Được rồi, mục đích của chúng ta là đàm phán với cô ấy, các em có việc ngăn cách không cho cô ấy rời đi là được, còn lại liền giao cho ta. Chấm, rõ, Himeko, Ronia, Fua, hiện có lực chiến mạnh nhất Valkyrie chuẩn bị xuất chiến. Mặc dù nói cả ba bọn họ sẽ không yếu hơn Bella, nhưng vạn nhất đâu. Cứ đề phòng là trên hết, khai chiến, nói xong phòng chỉ huy mở bung ra một cái cửa lớn, đem gió to lạnh lẽo xông nhập vào phòng. Lấy đạt ăn mặc trang bị kháng nguyên tố, xét từ trong phòng nhanh chóng dẫm chân kích hoạt Soro nhảy ra ngoài. Đi thôi, Himeko, ba người nghiêm túc cũng nhanh chóng đi theo bắt kịp cước bộ của đạt. Bay vù ra bên ngoài, đạt từ trên trời giáng xuống như một chiến thần xuất hiện trước mặt Bella. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó chính là Himeko, Fuwa và Brunia lần lượt xuất hiện. Chúng ta làm một cái giao dịch chứ? Đạt nhìn đang phá phách con rồng lớn không sợ hãi lên tiếng. Thế nhưng đáp lại hắn chính là một hơi thở băng giá. Bella há to miệng phun ra một hơi thở chứa đầy băng tinh tấn công hắn. Ái chà chà, không hiểu hảo mấy nhỉ? Đạt giơ cánh tay lên, đồng thời tạo ra một cái màn chắn ngăn cản những băng tinh phun tới. Nhìn thấy mấy cái tinh thể màu xanh đang bay lơ lửng trên người Bella, Đạt liền quan sát một tí và lên tiếng. Ba người các em chia nhau mỗi người nhanh chóng kích sát mấy viên tinh thể này đi. Nó là cội nguồn sức mạnh của cô ấy. Rõ, cả ba người nhanh chóng biến mất với tốc độ nhanh chóng và chia ra ba hướng. Lấy Himeko và Fuwa đánh tập kích hai bên, còn Brunia thì bay lên trời tiến hành công kích. Phát hiện tinh thể của mình bị nhằm vào, Bella nhanh chóng điều khiển tinh thể thu lại. Còn Đạt thì nhanh chóng phóng xuất ra tấn công hệ lửa. Tiểu hỏa cầu, từ trong lòng bàn tay xuất ra một viên hỏa cầu lớn, hướng về phía Bella công kích với tốc độ nhanh. Làm Bella không kịp né tránh mà là dùng cánh của mình ngăn cản. Thế nhưng, công kích có sức mạnh vượt qua dự đoán của nàng nên đôi cánh lập tức bị cháy đen. Làm Bella đau đớn gào lên, từ ba viên tinh thể lần nữa bay lên nhanh chóng biến thành màu đỏ. Đồng thời, từ cái vảy giáp của Bella vốn từ màu xanh liền biến thành màu đỏ nhanh chóng và cháy rực lên vô số hỏa diễm. kháng sát thương lửa 60, cô ta cũng liền hướng chính hắn phun ra một đoàn lửa lớn. Hấp thu, liền những đoàn lửa này nhanh chóng thu vào lòng bàn tay của Đạt, không có đối với hắn gây ra một ít sát thương. Sau đó tranh thủ cơ hội này, Himeko ba người lập tức liền dùng ra đòn công kích mạnh nhất của mình. Bắn bể từng viên tinh thể làm Bella bắt đầu bị suy yếu một cách nhanh chóng. Gào, đột nhiên mất đi sức mạnh, Bella cũng bắt đầu hoảng hốt, tuy nhiên vẫn trụ bay trên trời. Nguyên bản vừa chuyển sang hỏa diễm thuộc tính giáp vảy liền như thế trở về màu xanh giáp vảy. Và tiếp tục lần này chính mình liền bắt đầu tiến công. Trong tay xuất hiện một thanh kiếm màu đỏ, bắt đầu muốn lượn quơ kiếm tại những vị trí chuẩn sát. Gây ra hàng tá sát thương chí mạng nhưng vừa đủ để phá hủy lớp giáp ngoài của cô ấy. Làm cho cái vảy của cô ta vỡ nát chảy ra màu đỏ máu tươi. Đủ để cho Bella đau đớn gào thét một hồi. Cuối cùng, liền nhanh chóng công kích ở hai cánh, làm Bella nguyên bản bất lực phải rơi nằm xuống phi thuyền đập ra một tiếng thật mạnh. Giờ thì có thể bình thản nói chuyện rồi chứ. Đạt đáp xuống trước mặt Bella, mỉm cười lên tiếng. Bella mở ra miệng rộng, có nhàn nhạt khói đen phun ra, nếu như không phải nàng đánh mất năng lượng, hiện tại phun ra chính là sáng chói hỏa diễm. Cảm thụ được trên người nàng thuần túy căm hận cùng sát ý, đồng thời nhìn xem đỉnh đầu nàng do đen, xám, trắng ba màu tạo thành độ hào cảm. 100, Đạt thở dài. Vẫn ngoan cố như vậy sao? Đã như vậy thì, hấp thu, Đạt đưa tay chạm vào đỉnh đầu của Bella, cấp tốc hấp thu năng lượng Honkai trong người cô ta một cách nhanh chóng. Khoảng sau một hồi, Bella thân thể hư ảo bắt đầu sụp đổ. Cấp tốc thu nhỏ và biến thành một cô xinh đẹp thiếu nữ mái tóc màu xanh lam trên người không mảnh vải nằm tại trên mặt đất đang nhìn hắn giận dữ. Cách chương.